Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, lâu một mắt. Đại đa số nữ sinh tựa hồ cũng đối với như là chi chu. Con dết, bò cạp loại này nhiều chân côn trùng có trời sinh sợ hãi tâm lý. Khấu Thiên Tình cùng An An cũng không thể ngoại lệ. Thiên Tình muội tử khá tốt. Trong tay có vũ khí có thể thông qua xạ kích đến phát tiết sợ hãi. An An sẽ không điều kiện này, nhất là tại tiếp xúc gần gũi dưới tình huống. Thật sự khó có thể tưởng tượng nếu như bị cái kia mang theo mảnh lông tơ chân đụng chạm cảm giác. Ồ, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Lão Bành, ngươi nói chúng ta hôm nay có thể hay không chết tại đây? An ôm ôm Bành Kế Đồng cánh tay. Mặt trắng cùng giấy tự đắc, chỗ nào dễ dàng chết như vậy? Hay nói giỡn, vài trích phá chi chu đã nghĩ muốn ta Bành Kế Đồng mệnh. Tình thế lại không lạc quan, trong lòng yêu muội tử trước mặt cũng phải nam nhân bắt đầu đứng dậy. Thổi xong, Bành Kế Đồng hướng đánh chính này kỹ thương nam hô to, huynh đây, cho chúng ta vài món vũ khí, hiện ngay tại lúc này. Nhiều một phần lực lượng chính là nhiều một phần sinh tồn hy vọng. Cái đó còn lo lắng địch ta chi phân. Trước nhất trí đối ngoại a. Đáng tiếc kỹ thương nam chính giơ kỹ súng bốn phía bắn phá. Giống như căn bản không nghe thấy Bành Kế Đồng kêu gọi. An An còn có tâm tư hảo tâm nhắc nhở. Trong cái gì? Người ta nghe không hiểu tiếng Hoa. Bành Kế Đồng một hồi nhức cả trứng rái. Trong đầu bắt đầu chuyển, cho ta khẩu súng, nói như thế nào? Gíp, gíp me, a gan, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không đợi lão Bành chuyển minh bạch, bá, một trận gió thanh âm. Một cái lớn chi chu phá tan hỏa tuyến, thẳng tắp hướng về phía hắn và An An đỉnh đầu rớt xuống. Tám chân trên không trung kéo lê một đảo lại một ngọn gió thanh âm. An An thấy thế hoa dung thất sắc, hoàn toàn không nhớ rõ mình cũng từng là cái cường hãn công phu thiếu nữ. Thoáng một tí chui được Bành Kế Đồng trong ngực, cái này muốn đặt bình thường. Lão Bành có thể cười cái mũi bốc lên phao, nhưng hiện ở phía sau, thật sự cười không nổi nữa à? Bởi vì An An cái này vừa động làm, trực tiếp đem Bành Kế Đồng hành động hoàn toàn hạn chế ở. Căn bản không có cách nào khác trước tiên dọn ra tay đến đi đối phó cái kia trích từ trên trời. Giáng xuống nhện bự, nữ nhân, kẻ gây tai họa, lão Bành nhận mệnh nhân thể ôm An An chuyển nửa cái vòng. Về sau đưa lưng về phía chuẩn đáp chi chu, ý đồ ngạnh kháng xuống. Hiện tại hắn chỉ hy vọng loại này hoa văn nhện bự cận chiến năng lực không được. Không có chúng nhổ ra tơ nhện như vậy có cường đại lực sát thương a. Nhưng ở miết đến cái kia lóe hàn quang tám chân hậu. Bành Kế Đồng cảm thấy như vậy hy vọng xa vời không quá hiện thực. Amen, Phật tổ phù hộ, đã chúng cái này còn có thể còn sống trở về lời mà nói. Đại khái tỷ lệ có thể ôm mỹ nhân quy a hát trong điện quang hỏa thạch. Bành Kế Đồng đã muốn làm đại lượng tâm lý xây dựng. Nhưng hắn đợi hồi lâu cũng không còn đợi cho trên lưng vốn nên truyền đến đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Bành Kế Đồng bồn chồn nhìn lại. Phát hiện con nhện kia sớm đã cuốn rơi xuống trên mặt đất. Tám chân có chút run rẩy lấy. Mắt thấy phải không sống. Vài bước bên ngoài. Mẫn học đảo ngược họng súng khẩu súng ném tới. Còn thuận đường một giọng nói, không khách khí, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thật đúng là không nên ngoài ý muốn đi. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, Bành Kế Đồng trước mặt là nên cảm tạ đâu rồi, hay là nên chửi rủa hạ ta tốt anh hùng cứu mỹ nhân thời khắc cứ như vậy bị cắt đứt. Đã ngoài vô tình ý nghĩa ý niệm trong đầu chỉ là một cái thoáng mà qua. Bành Kế Đồng tiếp nhận súng hậu khoát tay. Hướng một cái khác chích vọt tới chi chu liên xả vài súng. Đem đánh trở mình tại đất. Đợi một chút, cùng làm con tin. Mẫn học thằng nhãi này súng là ở đâu ra? Bành Kế Đồng bên cạnh chiến đấu lấy, bên cạnh hậu chi hậu giác thầm nghĩ, bất quá rất nhanh hắn sẽ không còn muốn rồi, bởi vì Bành Kế Đồng phát hiện, Mẫn Học Chính nâng lên không biết từ chỗ nào chiêu ghẹo ra tới súng phun lửa chuẩn bị khởi công. Hoa văn nhện bự phảng phất giống như vô cùng vô tận loại từ trong bóng tối không ngừng vọt tới. Tuy nhiên chúng bản thể còn không có phá tan vòng tuyến. Nhưng đã có không ít tơ nhện như cá lọt lưới thừa dịp khe hở mà vào. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hỏa, nhanh dùng hỏa. Fly vừa đánh bên cạnh hô. Giống nhau côn trùng dã thú đều sợ hỏa. Đây xem như thưởng thức. Hơn nữa đối mặt loại này đại diện tích số lượng côn trùng. Dùng hỏa nên vậy so dùng súng hiệu suất hơn. Fly ngược lại nhớ rõ đội ngũ có phân phối súng phun lửa. Bất quá đồ chơi này nhi có hơn 10 cân nặng. Trước kia bởi vì muốn đi bộ, Fly thiếu chút nữa muốn buông tha cho mang theo. Cuối cùng vẫn là dùng phòng ngừa vạn nhất mới dẫn theo một cái đến. Còn không biết đặt ở thuyền bơm hơi cái góc nào. Như thế khẩn cấp thời khắc, muốn lập tức tìm được chỉ sợ rất khó. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Fly kinh ngạc phát hiện, một bên đã có ngọn lửa phun tới. Hoắc, ai phản ứng nhanh như vậy? Vậy mà tại hắn nghĩ đến trước kia tự phó chư tại thực tế hành động. Chi chi, con thứ nhất chính diện tiếp chạm được ngọn lửa chi chu tức thì nổi lên. Toát ra một hồi khét lẹt hương vị. Vẫn chưa xong, những con nhện này tơ nhện tuy nhiên tính ăn mòn rất mạnh. Dính đến làn da tuyệt không may mắn lý, nhưng tựa hồ có một rất lớn nhược điểm, thì phải là rất dễ đốt. Gặp hỏa tự lấy, mà chi chu vốn là giỏi về dựa vào mạng nhện hành động. Lúc này tơ nhện đại diện tích thiêu đốt, phảng phất chất dẫn cháy tề giống nhau. Mang theo đại lượng chi chu thân mình cũng lấy xảy ra hỏa hoạn đến. Thế lửa lan tràn cực nhanh. Trong lúc nhất thời, nham bích đỉnh coi như dựng lên một đầu đèn dẫn giống nhau. Đem chọn cái huyệt động chiếu sáng trưng. Ào ào xôn xao. Trong chốc lát, khói đặc nổi lên bốn phía. Giữa không trung chi chu tượng hạ sủi cảo đồng dạng. Hướng rơi xuống, một người vác lấy súng phun lửa. Đứng ở thiêu đốt rơi xuống, chi chu vũ, chính giữa. Có thể đồ sộ, hình tượng này phi thường dẫn cảm giác, so nước Mỹ đặc hiệu mảng lớn hiệu quả càng cương liệt. An An không tự chủ được lẩm bẩm nói, wow, rất đẹp trai, thiên tình muội tử trong mắt cũng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, mặc dù thân thể không thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng có ít người nhất định còn chắc là không biết mẫn nhưng tại chúng. Bành Kế Đồng kéo ra khóe miệng. Có gan muốn dẹp người xúc động ý niệm trong đầu nên như thế nào ngăn chặn. Làm tốt, thấy đại cục đã định. Fly lớn tiếng khen, chỉ là duỗi ra tay lại xinh xinh ngừng ở giữa không trung. Trước kia bề bộn nhiều việc chiến đấu không có gia tăng chú ý. Fly hiện tại mới nhìn đến. Cầm lấy súng phun lửa, rõ ràng không phải đoàn đội chung bất luận cái gì một gã thành viên, mà là cái kia nhất không có tồn tại cảm giác, nhược gà. MMP, ai có thể nói cho ta biết, hàng này là làm sao biết có súng phun lửa, lại là như thế nào tại nguy cấp thời khắc nghĩ đến cũng nhanh chóng tìm ra sử dụng hay sao? Không riêng Fly, đang nhìn Thanh, chúa cứu thế, hậu. Trong đội ngũ người đều thất kinh. Mẫn Học đương nhiên không biết giải thích đây là hắn trước kia tại hủy đi hành lý liếc kết quả. Hơn nữa hiện tại cũng không còn công phu nói những này. Đem phun ra khí theo trên người lấy xuống quăng ra. Mẫn Học không đếm xỉa chung quanh các loại kỳ kỳ quái quái ánh mắt kêu lên. Đừng lo lắng rồi. Chạy mau a hát, những con nhện kia nhưng vừa muốn đến rồi. Cái này một cuống họng lập tức đem tất cả thất linh bát lạc tư duy cũng đều thu nạp trở về. Cái gì? Còn có chi chu? Không kỳ quái, động này không biết tồn tại bao lâu. Hoa văn nhện bự lại trong đó phồn diễn sinh sống bao nhiêu đời. Há là một cái súng phun lửa có thể toàn bộ giải quyết hay sao? có thể hình thành chiến quả như vậy. Đã là mẫn học cũng không nghĩ tới nhất kết quả tốt rồi. Cũng may mắn những kia tơ nhện rất dễ đốt, mới vì mọi người thắng được một lát thở dốc thời gian. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.